khoảnh khắc và cả đời người. Cha tôi sắp qua đời do bệnh ung thư. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là đưa ông về nhà, để ông có một cuộc sống vui vẻ bên cạnh những người thân trong những ngày cuối đời. Trong những ngày cuối cùng của cha tôi tham gia vào khóa học tiến sĩ tại trường Đại học Y khoa New York, và hai lần một tuần, tôi lại đến lớp nghiên cứu. Thời gian ở lớp đã phần nào giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau về cha. Một tuần trước khi khóa học kết thúc, tình trạng của cha tôi trở nên nghiêm trọng. Tôi quyết định vắng mặt trong học kỳ cuối của khóa học. Tôi đến gặp giáo sư phụ trách chỉ để thông báo về sự vắng mặt của mình. Trong thâm tâm, tôi không có ý định sẽ kể cho ông nghe về hoàn cảnh của mình, vì tôi chỉ là một sinh viên bình thường trong hàng trăm sinh viên thuộc lớp học của ông. Tuy nhiên, khi tôi đến, ông từ tốn mời tôi vào phòng, ngồi vào bàn làm việc và nhìn tôi một cách chăm chú, như thể ông sẵn sàng nghe tôi trình bày và sẵn lòng giúp tôi giải quyết khó khăn. Đột nhiên, tôi không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của một y tá nhiều kinh nghiệm, cũng như những lời lẽ tôi dự tính trình bày, và tôi bật khóc nức nở. Tôi có thể kềm chế nỗi xúc động của mình. Tôi đã trình bày cho ông nghe về hoàn cảnh của mình và xin phép ông cho tôi được tham gia vào khóa học sau. Ông suy nghĩ giây lát, nhìn vào sổ ghi chép của mình và nhẹ nhàng nói: "Đối với em, khóa học đã kết thúc ngày hôm nay. Em luôn là học sinh xuất sắc và việc em vắng mặt tuần học cuối cùng không làm thay đổi điều đó. Hãy trở về nhà, đó là nơi cần sự có mặt của em." Một vài ngày sau, bên cạnh giường bệnh của cha mình vào lúc ông hấp hối, tôi nhận ra rằng chính sự cảm thông của người giáo sư đã giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua thời khắc khó khăn nhất của gia đình. Là người chịu trách nhiệm về khóa học, vị giáo sư có thể giúp đỡ hay làm cho công việc của tôi trở nên khó khăn. Cha tôi đã qua đời vào ngày diễn ra kỳ thi cuối khóa học, và đến tận bây giờ, tôi vẫn trân trọng những khoảng thời gian mình ở bên cạnh cha vào những giây phút cuối cùng của ông. Ba năm đã trôi qua kể từ mùa hè đau buồn ấy. Giờ đây tôi là giảng viên cộng tác tại một trường đại học, bắt đầu truyền đạt lại những kiến thức tôi đã học từ khóa học năm xưa. Vị giáo sư năm ấy đã ảnh hưởng rất lớn trong cách giảng dạy cũng như cư xử của tôi đối với các sinh viên của mình. Bài học về lòng thương yêu và sự cảm thông ngày ấy luôn hiện diện trong các lớp học của tôi.